Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả. Quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 27 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Ở tập số 26 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Diệp Soái và một nữ lừa đảo tên là Tăng Nhã, hay còn có biệt hiệu là Nữ Tiêu, có quan hệ ngày càng thân thiết với nhau. Và đây cũng là một trong những nhân duyên và cũng là nhân quả của Diệp Soái sau này. Con đường của Diệp Soái tiếp tục sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 27. Thế giới tựa như đóng băng, trong không gian đó chỉ có anh và em cùng Xuân Sắc vô biên. Qua rất lâu, khi Diệp Soái muốn chen vào phòng vệ sinh, muốn nhìn mỹ nữ tắm, bị Tăng Nhã cười đầy ra ngoài. Trần Chuồng đứng ở cửa hô không mặc quần áo, nhất định muốn tắm uyên ương. Cửa vừa mở ra, Diệp Soái tí tởn định đi vào, ai ngờ bên trong Tăng Nhã ném cái khăn tắm ra trúng lên mặt y. Nếu anh có thể cứng lên được thì em cho anh vào. Đã ba lần rồi còn cứng nữa thì thành súc sinh à? Diệp Soái buộc khăn tắm, mặt mày nhăn nhó không dám tiếp chiêu. Hà hà, anh không phải súc sinh, anh là cầm thú, không cho vào. Cửa đóng sập lại, trong tiếng cười dài, nước chảy ao ao. Không bao lâu sau, Tăng Nhã buộc khăn tắm đi ra. Diệp Soái đang nằm trên giường nghỉ ngơi bò dậy ngay, phải nói đây là lần trải nghiệm tình ái mới mẻ và kích thích nhất. Diệp Soái chưa bao giờ tưởng tượng được giữa hai người lại phát triển thành mối quan hệ này, nhìn bao nhiêu cũng không thấy chán. Nhìn, suốt ngày nhìn, cứ như kiếp trước chưa được nhìn mỹ nhân vậy. Tăng Nhã mắng một câu để Diệp Soái đi tắm. Diệp Soái đi một bước ba lần quay đầu, tắm rửa hết sức qua loa. Khi đi ra thì cửa sổ mở rộng, mùi dầu hoa hồng trong phòng nhạt đi một chút. Hai người nhìn nhau có chút thẹn thùng, quan hệ phát triển tới giai đoạn cuối cùng tự hồ không biết nói gì. À phải rồi, Tăng Nhã chỉ mặc mỗi cái váy chấm tới đầu gối, khoe hết bờ vai trần và cặp chân dài trắng tới dụ dỗ người ta phạm tội, mà mặc gì cũng không quan trọng nữa. Lúc này đây mặc gì hình như cũng chỉ để khơi lên tình thú. Diệp Soái rất khoa trương mở mắt thật to nhìn. Tăng Nhã có vài phần tự đắc, mí môi cười, sự tự đắc về xinh đẹp trong mắt người yêu. Nghĩ gì thế? Tăng Nhã ngưng đầu cho khô tóc hỏi Diệp Soái. Không nghĩ gì cả. Diệp Soái ngồi xuống giường vẫn nhìn Tăng Nhã, tự hồ muốn đem mỗi ánh mắt nụ cười của cô in sâu vào tâm trí. Vừa rồi anh nói muốn cưới em, sẽ không phải mỗi lần lên giường với nữ nhân anh đều nói thế chứ? Chỉ nói với mỗi em thôi, anh chưa từng lên giường với nữ nhân khác, thật đấy. Thế á? Tăng Nhã ý một tiếng, tên khốn kiếp này rõ ràng là nói dối, nhưng cô thích nghe lời nói dối này, đưa tay đà bẹo má Diệp Soái và lắc. Cái tên lừa đảo cầm thú nhà anh lại cũng muốn đóng giả xử nam à? Diệp Soái cười lớn, thuận thế nằm xuống, gối chân lên đùi Tăng Nhã, đầu quay sang úp mặt vào bụng cô, ngửi mùi thơm sữa tắm hòa quyện hương thơm thân thể, kèm đó là tay không thật thà luồn vào váy cô. Chẳng ngờ Tăng Nhã không còn ôn nhu như nãy nữa, tóm lấy tay Diệp Soái, tay kia nhéo tay y kéo sang bên mắng. Em hết sức hoài nghi anh có phức cảm mẹ, có phải khi nhỏ bú chưa đủ cho nên cứ thích rúc vào lòng nữ nhân không? Không có phức cảm mẹ thì vẫn thích rúc vào mà. Diệp Doãn cười ha hà, lại dính vào đôi, nắm lấy tay Tăng Nhã, nắm ngón tay đan vào nhau, nhưng lần này không nhìn thấy tình ý miên man trong mắt cô mà nhìn thấy chút u buồn, giọng y cũng trầm xuống. Tăng Nhã, em nhất định phải đi à? Sao thế, chỉ có một đêm thôi mà muốn lấy thân hứa hẹn, sống bên nhau bạch đầu giai lão à? Tăng Nhã nắm chặt tay y, trong lòng rất ngạc nhiên. Làm sao mình mới chỉ suy nghĩ trong lòng đã bị Diệp Soái phát hiện rồi, cười chuyển đề tài. Em vốn muốn rủ anh vào nghề, có điều xem chừng anh không thích lắm. Em không muốn ép anh, cho nên em không biết cảm giác là thế nào. Muốn đánh lạc hướng mà lại chẳng biết phải nói gì, chỉ biết buồn bã nắm chặt tay, hai mắt nhìn nhau chứa đầy những quyến luyến. Diệp Soái ôm eo Tăng Nhã, kéo cô ngả vào lòng mình, dùng vòng tay ôm chặt. Đừng đi, anh chăm sóc em. Chẳng phải chỉ có tên lương can kia sao? Anh trở về đã đít hắn, chỉ một tên lừa đảo thôi mà, tóm lấy đuổi hắn, cho hắn vào tù là xong. Phải rồi, lương can có biết tên thật của em không? Hắn không biết, chỉ mới gặp một lần thôi. Tăng Nhã đưa tay nhéo cằm Diệp Soái nghịch, cô gái này hình như rất thích nhéo người ta. Nếu cảnh sát truy lùng em thì sao? Chuyện này... Diệp Soái khó xử. Tăng Nhã vuốt ve mặt Diệp Soái tự như an ủi em trai. Không đơn giản như anh nghĩ đâu. Biết vì sao gọi là lên thuyền giặc khó xuống không? Vì lên con thuyền này rồi sẽ có muôn vàn dính líu không thể dứt hết. Ai có thể thực sự rửa tay chậu vàng chứ? Chuyện này anh hiểu, nhưng em không thể lừa gạt cả đời được. Em phải có chỗ quay về chứ. Trước kia anh không hiểu chuyện này, cứ thấy thoải mái, tự do là tốt nhất. Nhưng bây giờ mới biết có một cái nhà để nhớ nhung, níu giữ mình vẫn là tốt hơn. Diệp Soái siết chặt tay hơn. Tăng Nhã, thật đấy, anh nói thật. Anh biết không dễ dàng, nhưng đừng đi. Anh có cách đổi một thân phận cho em. Cùng lắm thì chúng ta chuyển sang thành phố khác sống. Trung Quốc rộng lớn như vậy cơ mà. Anh đi làm nuôi em, không thì chúng ta mở cây hậu nhỏ. Si, ha ha, có phải không đấy? Sao em nghe như anh đang dỗ dành tiểu nữ sinh đấy? Ngay cả người ngoài nghề như anh còn nghe nói tới cái tên nữ tiêu rồi. Anh tới cảnh sát có chịu bỏ qua cho em không? Không phải tất cả tội phạm đều bị trừng phạt, nhưng nếu em cứ tiếp tục, chắc chắn có một ngày rơi vào tay cảnh sát. Tội phạm học có khái niệm thời gian truy tố. Một số nghi phạm sau khi biến mất thời gian nhất định, dừng phạm tội sẽ thoát khỏi tầm mắt cảnh sát, tất nhiên trừ án mạng. Chúng ta đâu nhất định phải đi lừa đảo, cái kiếm tiền nhiều lắm, hoặc có lừa cũng không thể ngang nhiên trắng trợn như thế. Vậy anh nói xem phải lừa như thế nào? Tăng Nhã có vẻ nổi hứng đôi, hai mắt tựa trêu Diệp Soái. Trên đời này không có gì hoàn hảo, cho nên cũng không có vụ lừa đảo hoàn hảo. Mặt khác pháp luật cũng không hoàn hảo, dù là pháp luật chặt chẽ tới mấy cũng có những giải màu xám không dễ xử lý. Ví dụ như đám lương can lừa đảo qua điện thoại vậy, bất kể hắn bố trí khéo léo tới mấy, nhưng một khi rút tiền lừa đảo trên 100 vạn, tính nguy hại đều lộ ra, cảnh sát sẽ không tiếc sức lực đào hắn ra cho tới khi tóm được mới thôi. Nên đây là con đường không lối về. Vậy nếu là anh thì sao? Anh lừa đảo như thế nào? Đóng giả cảnh sát đi lừa ổ cứng cửa hàng nhỏ kiếm tiền à? Này, em đừng có mà cười, đó là đạo sinh tồn của kẻ lừa đảo đấy. Em làm càng nhỏ thì càng kín đáo, càng không manh mối sẽ càng an toàn. Bây giờ kẻ lừa đảo nhiều lắm, ví như gọi điện thoại thông báo trúng thưởng, đó là cách kiếm tiền nước nhỏ chảy lâu. Lừa số tiền ít kiếm sống, đó là đạo sinh tồn. Ví như anh thi thoảng cũng kiếm vài vụ, cảnh sát chẳng buồn quản, chẳng ai thèm tra, đúng không? Nếu em không làm lớn lên, không ai đụng vào em cả. Kỳ thực nếu mấy ngày trước Diệp Doãn chưa chắc đã nói thế đâu, nhưng mấy ngày đi cùng với cố lão đầu có cảm ngộ nhất định. Nếu nói tới lừa đảo, thủ đoạn của cố lão đầu cao hơn Tăng Nhã không chỉ một hai cấp. Chỉ tiếc trình độ học vấn của Diệp Soái có hạn, không thể nói được lý lẽ đâu ra đó như lão già. Nhưng so với lão già ý đồ khó lường đó, ý thực sự chân thành muốn giữ Tăng Nhã lại. Tăng Nhã, thật đấy, anh thấy chuyện em làm quá nguy hiểm. Nếu em không chịu ở lại, vậy thì được, đưa anh đi theo cùng. Anh làm tham mưu cho em, xảy ra chuyện cũng có người chịu cố nhau. Anh nói thật sao? Tăng Nhã ngồi thẳng dậy, ngỡ ngàng nhìn Diệp Soái. Thật, tới khi nào em muốn dừng tay, anh sẽ về cùng em. Diệp Soái cắn răng nói, đôi khi một câu nói quyết định cả đời. Lúc nói ra câu đó, y căn bản không hối hận, hoặc là không cho rằng mình sẽ hối hận. Con người anh làm sao thế à? Em không bám lấy anh thì thôi, anh lại quấn lấy em. Tăng Nhã đột nhiên có chút tức giận, gỡ tay Diệp Soái ra, đứng dậy lục lọi túi mang về, giống như bị khát, lấy chai nước hoa mở nắp. Diệp Soái vội vàng phân bua. Anh không quấn lấy em, mà là anh lo lắng. Lần trước anh bị cảnh sát đưa đi, bọn họ toàn hỏi chuyện liên quan tới em, nhưng anh lừa được họ. Anh không chỉ từ nhỏ biết lừa người khác, còn rất nhiều cảnh sát. Hai người chúng ta đi cùng nhau, anh sẽ giúp được em. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh, em không tin anh à? Tin, với giao hẹn như thế nhé. Em đưa anh đi cùng, anh chiếu cố em. Tăng Nhã đổ nước hoa quả ra, đưa cho Diệp Doãn liên tục gật đầu. Hai người cùng cầm cốc nước cùng vào nhau, nhìn Diệp Doãn uống một hơi cạn luôn. Tăng Nhã chỉ nâng cốc lên nhấp một chút, cười buồn. Có điều nếu như anh phát hiện ra em lừa cả anh, vậy anh có giận em không? Anh giận em cái gì cơ chứ? Diệp Doãn lắc đầu, y biết mình đang dấn thân vào cái gì. Tăng Nhã đặt cốc nước xuống, muôn vàn quyến luyến dựa vào người Diệp Doãn. Toàn bộ phong tình tụ hội vào đôi mắt đẹp si mê của Diệp Soái, thuận tay lấy cái cốc trong tay y, cúi người xuống hôn thật ôn nhu. Diệp Doãn bao phủ trong hạnh phúc ấm áp, lại có chút hoảng hốt, chừng lưỡi nhỏ tiến vào, cảm giác được rồi, giống như quay về thời còn nhỏ vào một ngày đẹp trời, cả nhà cùng ra bãi sông chơi, cùng êm đềm và hạnh phúc như thế này. Nhưng sự thật thì trong vòng tay Tăng Nhã, Diệp Doãn đang dần mê man, dần dần nhũn ra, đợi nụ hôn kết thúc, Tăng Nhã buông tay, y như mất tri giác, người mềm oặt nằm trên giường. Tăng Nhã yêu thương vuốt ve Diệp Doãn đang ngủ say, nhẹ nhàng kéo chăn lên, nhìn khuôn mặt ngủ say trở nên hiền lành, bình yên như đứa trẻ, cú cúi xuống hôn lên môi, thì thầm gì đó. Rất lâu sau, Tăng Nhã mới ngồi dậy, thu dọn hành trang, dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, mọi thứ sắp xếp chỉnh tề. Khi kéo vali đi, lại quay đầu nhìn Diệp Doãn hít sâu một hơi như muốn kìm giữ nước mắt không chảy ra ngoài, khép cửa lại rời đi. Một chiếc xe đã đợi từ rất lâu, Tăng Nhã mở cửa bước lên, biến mất trong màn đêm. Rạng sáng khách sạn chỉ còn những ánh đèn nhấp nháy còn thức. Cô gái lái xe thấy Tăng Nhã mấy lần quyến luyến quay đầu, ngạc nhiên hỏi: "Chị, rốt cuộc chị gặp được người như thế nào vậy?" "Mùa Tuyên Ngốc thật lòng thích chị, muốn cưới chị, muốn ở bên chị cả đời." Tăng Nhã đột nhiên bật cười, hồi tưởng lại lời thổ lộ của Diệp Soái, cảm thấy y ngốc một cách đáng yêu. "Có cần tra gốc gác của y không? Xem có ý đồ gì không?" "Không cần, chị không muốn phá hỏng cuộc sống yên tĩnh của anh ấy. Đi nhanh lên, em gái, phải chú ý đấy. Toa Tam xảy ra chuyện rồi, lần này chắc chắn không yên lành đâu. Thời gian tới em đừng về Trung Châu nữa, khi cần chị sẽ tới tìm em." Tăng Nhã an bài, xe dần dần biến mất khỏi đầu đường, biến mất khỏi thành phố ngủ say. Khi Diệp Doãn mơ mơ màng màng thức dậy thì chỉ còn lại căn phòng trống không, loạng choạng rời giường, kéo cửa sổ lên, ánh sáng chói lòa làm y phải đưa tay che mắt lùi lại. Đột nhiên y như lên cơn thần kinh, giật phăng cánh cửa lao ra khỏi phòng, lao xuống cầu thang tới đại sảnh. Vẫn là trường cát, vẫn là con phố xa lạ, người đi đường xa lạ, quay đầu nhìn khách sạn Khắc Lai Nhã, ký ức vẫn còn rõ ràng. Một đêm đắm say như vừa mới kết thúc, cô ấy tựa hồ dù y cố nhớ thế nào cũng không nhớ ra Tăng Nhã đi như thế nào. Cô ấy đi mất rồi, thực sự đi rồi. Diệp Doãn thẫn thờ đi chân đất, đứng dưới ánh mặt trời, thất vọng quay trở về. Tuy y có thể dự liệu trước được điều này, vẫn hồn siêu phách lạc về căn phòng không lớn, vẫn thoáng mùi thơm dầu hoa hồng cùng mùi thơm trên thân thể cô ấy. Lục lọi khắp nơi, tìm kiếm chứng cứ chứng minh hai người từng ở đây. Có rồi, một xấp tiền bên gối, một cái đồng hồ, trong ngăn kéo còn có lọ dầu hoa hồng chưa dùng hết. Diệp Doãn vẫn không cam tâm, tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng tìm được một sợi tóc dài, còn mùi thơm oải hương, từ từ ngồi bệt xuống đất, giơ sợi tóc trước mắt cười lớn, rất lớn. Ngày 29 tháng 4 sắp tới kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, Vương Tuyết Na đi làm việc được hơn một tháng rồi, hôm nay mới là ngày đầu cô nhận lương, cũng là lần cuối. Nữ kế toán đeo găng tay hờ ngón tính toán lách cách, miệng lẩm bẩm liên tục, lương hàng ngày bao nhiêu, tăng ca bao nhiêu, cơm trưa trừ đi bao nhiêu. Lách cách một lúc, cầm từng tờ giấy mỏng trước mắt đếm qua một lượt, sau đó đưa cho cô gái đã đứng trước bàn đợi rất lâu. Dù là trả lương cho người ta mà cứ như là bố thí vậy, thái độ rất không tốt. Nhưng Vương Tuyết Na nhận tiền hết sức lễ phép cảm ơn, kế toán xua tay đuổi người, đến một câu cũng lười nói. Ngày đầu nữ kế toán này là thân thích nhà mẹ đẻ của ông chủ Vương Tiểu Sái, tính toán tiền lương có thể keo kiệt tới đơn vị hàng chục. Phạm là người về hơi sớm chỉ một lần, hoặc là chỉ ăn một hộp cơm công tác thôi là cô ta tuyệt đối không quên. Vương Tuyết Na lần này đừng lĩnh giáo rồi, sập tiền lương rất mỏng, từ 100 đồng tới 10 đồng, 5 đồng rồi tiền hào, chính xác vô cùng. Ít nhiều cảm giác đáng quý, dù sao đây là tiền lương tháng đầu tiên của cô, dù ít cũng cảm thấy rất nặng. Cảm giác có được không dễ dàng, vất vả hơn một tháng trời, chẳng nhiều bằng tiền cha mẹ cho tiêu vặt. Cũng cảm giác được giá trị của mình chỉ chừng này mà thôi. Cẩn thận vuốt thằng tiền cất đi, bàn giao với quầy, từ khu văn phòng tầng 3 xuống tầng 2, đi thật chậm, đối với nơi lần đầu tiên mình đi làm kiếm tiền. Vương Tích Na rất có tình cảm, thỉnh thoảng còn vẫy tay với các cô bạn mới quen, quan hệ gần hơn thì nắm tay nói vài câu, không quen lắm chỉ cười. Ở hoàn cảnh này tình cảm còn nhạt hơn cả vụ mua bán, chỉ quay người đi một cái, cơ bản thành người xa lạ. Vương Tuyết Na đứng lại ở khu vật dụng thường ngày, trò chuyện với mấy cô gái làm chung, cuối cùng cắt đứt lưu luyến đi ra ngoài. Vậy là công việc đầu tiên trong đời cô kết thúc. Tuyết Na, Tuyết Na! Nghe thấy có người gọi, Vương Tuyết Na quay đầu nhìn thấy Lam Đồng Mai từ tầng 2 đi xuống, đứng lại vẫy tay. Chắc cửa hàng trưởng định tới chưa tay đồng chí. Đối với vị cửa hàng trưởng này, ấn tượng của Vương Tuyết Na không tốt cũng chẳng phải xấu. Bình thường cửa hàng trưởng Lam nhìn thấy ai làm việc lơ là thiếu tập trung là mắng, có thể mắng tới người ta phải khóc. Có điều trong ấn tượng của cô thì vẫn còn được, vì cô chưa từng bị mắng. Lam Đồng Mai đi nhanh tới, tùy ý khoác tay Vương Tuyết Na có chút tiếc nuối. Em phải đi à? Vâng, tháng sau bọn em phải làm luận văn vấn đáp, sắp tốt nghiệp rồi, bận lắm ạ. Thật đáng tiếc, mỗi năm bọn chị đều tuyển không ít sinh viên, nhưng chăm chỉ cần mẫn lại không kiêu ngạo như em thì không có mấy. Cửa hàng trưởng, chị rất ít khi khen người khác, có phải em đi rồi nên mới khen không? Vương Tuyết Na nói đùa. Lam Đồng Mai vỗ bả vai của cô gái nhỏ thấp hơn mình tới nửa cái đầu. Em chưa nhận ra thôi, chứ người em có tiềm năng của người thành công, việc gì cũng không ngại, biết ứng xử, không coi rẻ bản thân, cũng không hão huyền. Đó là phẩm chất ưu tú mà nhiều người thế hệ trẻ bọn em chẳng có nổi lấy một cái, trên người lại không thiếu. Cảm ơn chị, cha em dạy em như thế. Vương Tuyết Na cảm ơn, đối với vị cửa hàng trưởng này có thêm nhận thức mới, xem ra không phải là người khô khan cứng nhắc, chỉ biết bới móc khuyết điểm người khác. Hai người đi ra sân, ở ngoài đường, Quan Nghiên Tuệ vẫy tay gọi, sắp đi rồi. Vương Tuyết Na nắm tay lần cuối, làm đồng bài như chợt nhớ ra hỏi. À phải, Tuyết Na, thời gian qua em có gặp Diệp Soái không? Diệp Soái à, chị tìm anh ấy làm gì ạ? Vương Tuyết Na bất ngờ nghe tới tên Diệp Soái, bỗng nhiên tim đập bịch một cái. À, lần trước tổ chức hoạt động xong, đã hơn nửa tháng rồi mà chưa thấy anh ấy, đưa hóa đơn tới, chị gọi điện không được. Hai người không phải là bạn học à? Em gặp bảo hộ chị một tiếng nhé. Lam Đồng Mai nói dối, hóa đơn đã đưa rồi. Làm cô rất không vui là người đưa hóa đơn lại không phải là Diệp Soái. Rất lâu rồi không thấy y, giờ đến gọi điện thoại cũng không được. Em cũng không gọi điện được cho anh ấy, có điều nếu gặp được em nhất định sẽ bảo anh ấy. Vương Tuyết Na đi về phía Quan Nghiên Tuệ, sau đó quay đầu vẫy tay tạm biệt Lam Đồng Mai lần nữa. Công việc vậy là thực sự kết thúc. Nhìn Lam Đồng Mai đi vào siêu thị, cô vừa đi vụ buồn bực nghĩ tới tên người vừa nhắc tới. Cái tên đó khơi lên rất nhiều tâm sự trong Vương Tuyết Na. Nếu như anh ấy ở trước mắt thì thấy phiền, nếu như nhiều ngày không gặp thì cứ vô tình nhớ tới. Đúng rồi, thứ chết tiệt đó được gọi là nhiệt độ 3 phút. Chỉ cái lần chạy bộ đuổi theo mình thì sau đó không còn theo đuổi mình nữa, ngay cả người cũng chẳng thấy đâu. Vương Tuyết Na có chút oán niệm, một nam nhân cứ chợt nóng chợt lạnh như thế sẽ khiến nữ sinh bực tức. Này này, ngươi đã cái gì thế? Không phải là do tiền không muốn mời khách chứ? Không mời thì thôi, khoản thu nhập đầu tiên này mình thiếu giúp bạn là nể mặt bạn đấy. Quan Nghiên Tuệ vô tâm vô tính vênh mặt lên làm Vương Tuyết Na bật cười. Hai cô bạn đứng ở bên đường đợi xe, đã hẹn nhau hôm nay nhận lương là cùng nhau đi ăn KFC. Quan Nghiên Tuệ lắm mồm trong lúc đợi xe suối. Tuyết Na, ngày kia mùng 1 tháng 5 rồi, đám thiên tử đi công viên địa chất chơi, rốt cuộc bạn có đi không? Vương Tuyết Na đan tay vào nhau làm động tác vươn vai. Cô luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động trong trường. Đương nhiên là phải đi rồi, mình vất vả hơn một tháng phải chơi vài ngày cho bỏ. Đúng rồi, bạn gọi cái tên ngốc tự cho mình là đẹp trai đi theo đi. Gọi anh ấy làm gì? Ngốc thế, không việc gì thì làm cu ly, có việc dùng làm vệ sĩ, tới nơi còn mua vé, không xẻo anh ta thì xẻo ai? Bạn mưu mô quá đấy, kéo người ta đi theo để trả tiền à? Úi giời, anh ta lại chẳng xương quá, mình cũng nhìn ra là anh ta thích bạn đấy. Quan Nghiên Tuệ suối bẩy. Vương Tuyết Na có chút hướng nội, lại có mở miệng đề cập chuyện này. Xe đã tới, hai cô gái đi lên. Quan Nghiên Tuệ tính cách ưa hóng hớt, cảm giác vẻ mặt của cô bạn thiếu tự nhiên, truy hỏi có phải cô em đáng thương bị người ta bỏ rơi rồi không. Muốn không muốn nói chuyện này đâu, vì Quan Nghiên Tuệ cứ suy đoán linh tinh mãi. Vương Tuyết Na mất nửa ngày ấp úng mới nói rõ được, thì thực cũng chẳng rõ, đơn giản thôi, 10 ngày rồi không gọi được điện thoại. Hả? Cái gì? Chưa trò bốc hơi à? Quan Nghiên Tuệ kinh ngạc, quá ngoài dự liệu rồi, thoáng cái lại nghĩ ra cái gì, ngồi trên xe taxi ôm vai Vương Tuyết Na thì thầm. Không phải bạn và anh ta làm cái trò đó rồi chứ, bây giờ bọn con trai cứ làm cái đó xong là chơi trò mất tích. Cái đó là cái gì? Vương Tuyết Na nhìn vào cặp mắt rực lửa buôn chuyện của cô bạn, nghiến răng nghiến lợi nháo một cái uy hiếp. Bạn có đoán lung tung mình tuyệt giao á? Đau đau, buông ra. Quan Nghiên Tuệ suýt xoa. Xem ra là muốn chơi trò dục cầm cố túng rồi. Dục cầm cố túng là sao? Đúng là cô em ngây thơ, đàn gái là phải lúc theo lúc dưng, trước tiên là quan tâm tới bạn một chút, sau đó là xa lánh, sau đó là tiếp cận, xa xa gần gần để bạn cảm giác được khác biệt rõ ràng, sau đó thì khi bạn thấy nhớ người ta, xong lọt bẫy rồi. Gì có chuyện? Bừng Tít Na cong môi. Sao lại không? Trước kia mình bị lọt bẫy như thế đấy. Chỉ đây nhắc cô em nhé, bọn con trai khi theo đuổi chúng ta thì bảo sao nghe vậy, từ khi tán tỉnh được rồi là lên mặt, không tranh thủ lúc này sẽ bảo anh ta, bạn còn đợi bao giờ? Không tin giờ bạn gọi điện thoại đi, anh ta tư luôn không suy nghĩ. Mất nửa ngày trời, Quan Nghiên Tuệ mới dạy được hết quy tắc yêu đương trường học cho cô bạn cả đời làm học sinh ngoan. Mục đích vẫn là vậy, muốn kéo Diệp Soái theo làm cu li bốc vác. Vương Tuyết Na bị nghe lại nhải toàn là Diệp Soái, không biết vì thỏa mãn yêu cầu của cô bạn hay là vì muốn gặp Diệp Soái mà rút điện thoại ra bấm. Kết quả rất bất ngờ, nợ tiền phí ngừng dịch vụ. Gió thổi vi vu, đôi lứa yêu nhau một khi biệt ly, muôn vàn tình cảm biết gửi vào đâu. Bên ngoài Phượng Nghi Hiên, ven đường một nam nhân thân sắc sao sút đứng đó, tóc hơi dài, mặt lún phún đâu, đôi mắt u buồn khó giải tỏa, trông khá đẹp trai cùng phong trần. Lúc này nhìn những nữ nhân ăn mặc thời trang ra vào, mỗi người hoặc cao sang hoặc yểu điệu quyến rũ, tự hồ đều có cùng một khuôn mặt, tự hồ đều cười với mình, hờn giận với mình, sau đó giang tay chạy về phía mình. Tất nhiên là không, đó chỉ là khao khát mỹ hảo vì chớp mắt nữ nhân đó lên xe hoặc vào nhà rồi. Là ai thế? Là ai mà suy sụp, mà xuống dốc, mà mờ mịt, mà hoảng hốt như vậy? Chính là Diệp Doái, tình nợ phí, ái tắt máy, nhớ nhung nằm ngoài vùng phủ sóng. Lại lần nữa xuất hiện ở nơi này, Diệp Doái còn nhớ mười mấy ngày trước mình từ đây đi ra, y phục tinh tươm, hình tượng soái ca, chỉ có điều bất kỳ sự hóa trang nào cũng không qua được bàn tay của hiện thực. Thời gian đã tạo nên cho Diệp Doái một hình tượng mới. Chán trường, hoang mang, lạc lối, thậm chí rất nhiều ngày Diệp Soái còn chẳng rõ mình đã sống ở trường ca thế nào. Chỉ nhớ rằng mình đã lang thang đầu đường cuối ngõ, đi qua đi lại những nơi hai người đi qua, thậm chí cánh ngoài khách sạn, từ khi không còn chút bóng dáng nào của người con gái đó, lại mơ mơ hồ hồ về Trung Châu. Hỏi thế gian tình là gì khiến đôi lứa hẹn thề sống chết? Đó là câu hỏi tới nay vẫn không có lời đáp. Diệp Soái của chúng ta ở mặt tình cảm ấy à? Đơn thuần lắm, ngốc nghếch lắm, nói thẳng ra là loại dại gái ấy. Nói thế hơi quá chút, nhưng đúng vậy đấy. Gian xảo ở đâu, chứ đối diện với chuyện tình cảm vẫn là tên ngốc, hoặc có lẽ vì thiếu thốn mà khao khát. Đứng hồi lâu, Diệp Soái đi thẳng vào, không để ý tới lời chào hỏi của cô gái đón khách. Tới thẳng quầy tiếp tân gõ mặt bàn. Tôi tìm nhà thiết kế Thịnh, lần trước tôi để đồ ở nơi này. Phục vụ viên nhìn mấy lượt mà không nhớ ra có một vị khách thế này, có điều tinh ý nhìn trang phục, lập tức gọi điện cho Thịnh Tiểu San. Diệp Soái lần nữa ngồi đợi trong đại sảnh sáng bóng đó, kéo cái áo sơ mi đã in dấu mồ hôi, không cần nói cũng biết là người sang nhờ y phục. Ở nơi chú trọng phong cách và thời trang này, mặt mũi trông thế nào cũng không quan trọng bằng anh ăn mặc ra sao, vì phục vụ viên sẽ tùy theo cách ăn mặc của anh mà cung cấp mức độ phục vụ tương ứng. Tất cả đều là giả, mình còn chẳng đáng tiền bằng bộ trang phục này. Giữ mình và cô ấy chắc chắn không phải giả. Cô ấy không quan tâm tới mình là ai, mình giàu hay nghèo, xấu hay đẹp, học vấn cao hay thấp. Mình thật ngốc, cốc nước quả đó có vấn đề, mình phải sớm nhìn ra mới đúng. Động tác của cô ấy rất chậm, tưởng như chần chừ, kỳ thực cô ấy cũng không muốn làm thế, cô ấy cũng không muốn rời xa mình. Diệp Soái cúi đầu, tay đỡ trán, vẫn nhớ như in cảnh tượng cuối cùng đó. Tăng Nhã chăm chú nhìn mình, quyến luyến vuốt ve, thì thầm một câu: nếu ngay cả anh mà em cũng lừa, anh có trách em không? Đúng thế, cô ấy ngay cả mình mà cũng lừa. Cô ấy vốn quay về để cáo biệt mình, cô ấy căn bản không muốn ở cùng mình. Không đúng, cô ấy không muốn lừa mình, cô ấy có nỗi khổ riêng, cô ấy chỉ không muốn kéo mình liên lụy vào. Cô ấy không muốn mình dính dáng vào đó, cho nên mới bỏ thuốc mình, làm mình ngủ say để cô ấy rời đi. Diệp Soái bóp mạnh trán, kỳ thực mình hai bàn tay trắng, chẳng có gì cả, có gì để liên lụy. Diệp Soái, anh là Diệp Soái? Có người gọi, giống hơi thẳng thốt, kèm theo đó là tiếng giày cao gót. Diệp Soái ngẩng đầu lên. Ồ, nhà thiết kế Thịnh. Anh làm sao anh lại thành ra thế này? Mà đúng là thâm trầm u uất đã tới trình độ nhất định rồi. Hình tượng này được lắm, u uất mà sa sút, trong cương ngạnh mang theo tang thương, được lắm đấy. Ngộ tính của anh rất cao, rất có khả năng thành sát thủ thiếu nữ. Bệnh nghề nghiệp của Thịnh Thiếu San phát tác rồi. Nhìn Diệp Soái từ trên xuống dưới, ánh mắt của một nhà thiết kế khác với người thường. Cái cô nhìn ra là một loại khí chất hiếm có trên người Diệp Soái, mà không ngờ rằng khí chất này chẳng phải đóng giả mà có. Tôi tới lấy đồ. Diệp Soái không tiếp lời. Đi lên phòng làm việc của tôi. Thịnh Tiểu San hưng phấn như phát hiện ra lục địa mới. Hai người sóng vai vào cầu thang máy. Thịnh Tiểu San muốn truy hỏi, nhưng Diệp Soái hết sức trầm mặc, cảm giác cái khí chất này có gì đó không đúng. Một đống nghi vấn ra tới miệng lại nuốt vào. Cũng chẳng có gì cả, quần áo cũ, ví tiền cũ, thắt lưng, may mà hôm đó không mang theo chứng minh thư, có điều thẻ ngân hàng thì mất rồi. Thịnh Tiểu San đưa túi đồ được giặt sạch cho Diệp Soái, trong đó còn có bản Anh Diệu Thiên mà cô luôn cất trong ngăn kéo. Xin lỗi, tôi có xem qua, đó là cái gì vậy? Không có gì hết, tôi nhặt ở bên đường ấy, cô thích thì tôi tặng. Diệp Doãn đưa luôn cho Thịnh Thiểu San. Tôi không hiểu nó nói gì. Thịnh Thiểu San không nhận, toàn là ám hiệu giới giang hồ, cô hiểu mới là lạ. Mấy lời vơ vẩn đấy mà, cảm ơn cô. Diệp Doãn nhớ ra một việc. Phải rồi, bà cô có nói với cô bộ trang phục này bao tiền không? Anh hỏi làm gì? Dù là bánh từ trên trời rơi xuống thì chúng ta vẫn phải trả tiền thôi. Cái xã hội này thứ gì cũng có giá của nó mà. Còn nữa, tôi phải cảm ơn cô, nhà thiết kế Thịnh, cô giúp tôi trải nghiệm một cảm giác chưa từng có. Tôi tưởng tôi biết tới nó rồi, hóa ra lần này mới là sự thật. Cảm giác gì thế? Thất tình. Hả? Thất tình sao? Này này này, tôi đang muốn nói anh đấy. Từ hôm đó tới giờ anh đã biến mất 2 tuần rồi, ngay cả điện thoại cũng tắt máy, anh đi đâu? Tôi nói rồi mà, thất tình. Cùng ai? Oa, cùng cô gái với đỏ hôm đó sao? Thịnh Thiểu San thấy Diệp Soái tấn thờ gật đầu thì kinh ngạc, hồ nghi, khó hiểu, như là lần đầu tiên thấy Diệp Soái vậy. Anh được đấy, mỹ nữ cấp độ đó mà cũng tán tỉnh được, có điều chuyện ấy sao lại coi là thật, đều là người trưởng thành cả rồi, hai bên tình nguyện, sao lại còn là thất tình? Mười mấy ngày qua, hai người luôn ở bên nhau à? Không, chỉ ở với nhau một đêm. Wow, tình thánh một đêm. Bỏ đi, chẳng thể nói chuyện tình cảm với người thượng giới như cô, tôi đi đây. Diệp Doãn thấy không tìm được tiếng nói chung với cô gái này, xoay người bước đi. Đừng đừng, tôi còn chưa xong mà. Biến hóa này của anh rất lớn, cho thấy khả năng tạo dựng hình tượng của anh rất cao. Không chỉ soái ca lịch lãm mà cả phong trần tăng thương cũng phù hợp. Thịnh Thiểu San chạy tới trước mặt Diệp Doãn ngăn lại, đột nhiên kéo tay y. Xem đi, anh biết chọn đồ đấy. Chiếc đồng hồ Casio ánh kim này rất hợp với làn da của anh. Còn nữa, tôi mới nhận ra anh để tóc dài rất hợp, nên đổi hình tượng, không nên giữ kiểu tóc húi cua ngày này qua ngày nọ. Phải cân nhắc chọn nước hoa, đừng để người ta ở xa đã ngửi thấy mùi mồ hôi. Tôi thấy anh nhập nghề rồi đấy, chỉ thay đổi một chút. Ý anh làm sao thế? Lời tới đó ngưng bặt. Diệp Soái đã hiểu cho Thịnh Thiểu San ngừng lại, đáp lại ánh mắt nghi vấn của cô, chỉ cười. Vừa xong tôi đã hỏi mà, bộ trang phục đó bao tiền? Tôi chuyển khoản ngân hàng cho cô, tôi không có hứng thú thiết kế hình tượng gì nữa. Cảm ơn cô, nhà thiết kế Thịnh. Lời cảm ơn đó rất chân thành. Thịnh Thiểu San có thể nhận ra, đến khi Diệp Soái xách đồ rời khỏi văn phòng rồi, cô mới sực tỉnh. Khí chất đó không phải đóng giả mà có, mà là thất tình thật sự rồi, là cái cảm giác đã mất đi tất cả. Sao có thể nhanh như thế chứ? Không kịp nghĩ nhiều, cô vội vàng chạy về bàn lấy điện thoại. Bác cố, Diệp Soái về rồi. Vâng, cháu vừa gặp anh ấy. Anh ấy lấy đồ đi. Cháu có kiến nghị cá nhân với bác. Thời gian này bác đừng quấy rầy anh ấy, tâm tình của anh ấy có vấn đề. Vâng, kém lắm. Hình như là chuyện nam nữ. Buổi trưa bác muốn mời cháu à? Vâng được ạ. Cháu rất muốn nghe kể chuyện về trà mã cổ đạo. Cái ngõ cũ, dây điện chằng chịt như mạng nhện, rác vứt tùy ý. Đó đây dăm ba bụi cỏ hoang mọc rậm rạp, trái buồn xử lý. Quảng cáo dán tràn lan, cánh cửa sắt rỉ sét, nhà lầu kiểu cổ chẳng có thang máy. Từng bước đi về tiểu khu Quang Minh, sống ở cái nơi nhếch nhác này lâu, nhuệ khí, khí cốt và cả kiêu ngạo của nam nhân đều bị mài mòn tới không còn gì. Con người trở nên dễ dàng thỏa hiệp và chấp nhận, không còn thích mạo hiểm, kiếm kích thích nữa, chỉ muốn cuộc sống đều đặn trôi qua cho tới khi kết thúc. Đột nhiên trải qua một đêm kích thích ướt át, tràn ngập nguy hiểm, mỹ cảm bất chắc. Giờ Diệp Doãn nhớ lại mới nhận ra, mình dù là phải trả giá bằng cuộc sống nhàm chán đều đặn này thì cũng có sao đâu. Có lẽ mình sống quá an toàn rồi, tới lúc phải thay đổi rồi. Mặc dù trải qua chuyện vừa xong, Diệp Doãn càng không muốn bước vào thế giới của lão già kia, nhưng có một số lời vẫn ảnh hưởng tới y, như tới cô bé giả An Xin, đám hòa thượng đi cô giả, có cái gì đó chưa rõ ràng lắm đang ngầm nhen nhúm trong lòng Diệp Doãn. Uể oải lên lầu, máy móc mở cửa, Diệp Doãn lấy làm lạ, sao đông đủ thế? Ba người kia càng thấy làm lạ, đưa mặt nhìn nhau, nhìn có vẻ chuẩn bị liên hoan. Bình quả nhổ rau, điền viên thái thịt, cả Hàn lão đại tôn thờ quân tử tránh ra nhà bếp cũng đang giã tỏi. Đột nhiên thấy Diệp Doãn, miệng há hốc như không nhận ra. Nếu như nói người ta đi bộ vào thị trường chứng khoán, sau đó lái Audi, Mercedes trở về còn có thể hiểu, nhưng nhị ca của bọn họ rõ ràng ra ngoài với bộ dạng thất nghiệp, trở về với sơ mi mỏng phong cách, quần âu, tay đeo đồng hồ đắt tiền, lúc ra ngoài còn cười cợt, về lại thành soái ca thâm trầm u uất, bằng người ta phải lý giải thế nào? Diệp Soái trở về, căn phòng đang náo nhiệt như ngưng động thời gian mất mấy giây. Wow, nhị ca phát tài rồi sao? Bình quả phát biểu đầu tiên. Lần này nhất định kiếm được không ít. Điền viên hâm mộ. Mặt mũi hai đứa kiểu gì thế? Nhìn rõ ràng là có vấn đề tình cảm. Hàn Đông càng tinh tế hơn một chút. Các anh em, sao hôm nay lại ở nhà cả thế? Ồ, hôm nay là mùng 1 tháng 5 rồi. Diệp Doãn vô vỗ đầu nhớ ra, nói muốn ngủ một giấc rồi về phòng. Ba anh em ở ngoài thì thầm, mặc dù cách ăn mặc giống bữa phát tài, nhưng mà vẻ mặt đúng kiểu thất tình, bàn bạc một hồi. Ba người gõ cửa vào phòng, thấy Diệp Doãn ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt thất thần. Điền viên hưng phấn nói, nhị ca, em nói cho anh một tin tốt này, cửa hàng Trường Lam của siêu thị Giao Hòa tìm anh đấy. Em thấy tám phần là thích anh rồi, có cơ hội. Trong lòng anh có người khác rồi, không phải cô ấy. Diệp Doãn lắc đầu chẳng có tí gợn sóng nào. Nhị ca, Tiểu Bình Quả tới gần thêm một kích thích nữa. Anh còn nhớ Vương Tiết Na không? Cô bé tiểu loli tìm anh đấy, gọi điện tới cả chúc em. Em nói là anh về sẽ bảo cô ấy ngay, hay là để em báo cô ấy, chúng ta cùng liên hoan. Hả? Diệp Doãn ngạc nhiên, trước mắt thoáng qua khuôn mặt thanh thuần, cười nhẹ lắc đầu. Đừng, chúng ta là cặn bã xã hội, không nên quấy rầy khuê nữ. Khuê nữ nhà lành làm gì, coi như tích chút âm đức đi. Mọi người ăn đi, đừng để ý tới anh không đói. Điền Viên và Bình Quả nhìn nhau sững sờ. Chuyện gì thế này? Gái tìm thấy cửa mà nhị ca lại đầy đóng ngoài. Hai đứa ra ngoài đi, chuyện này để anh. Hà Nông Cang đuổi Lão Tam, Lão Tứ ra ngoài, ngồi bên giường tán gẫu. Tôi nói cho cậu biết chuyện này, nhất định làm cậu phân chấn. Thế à? Diệp Doãn lời nhắc đáp. Chứ sao, còn nhớ Hoa Khôi lôi hân lôi của khoa Trung Văn chúng ta không? Cô ấy chuyên môn đi tìm cậu đấy. Hàn Đông Cang tiết lộ. Diệp Doãn dừng dưng. Lão đại, tôi hiểu ý tốt của anh, nhưng mà anh cũng đâu cần lấy bạn gái cũ ra an ủi tôi. Vợ bạn không thể ghẹo, bao gồm cả bạn gái cũ. Anh đã ngủ rồi, kéo tôi vào làm gì? Làm anh em đồng hao cho thêm thân mật à? Điền Viên và Bình Quả cười hú hú. Hàn Đông Cang mặt đỏ au, tức tối đập Diệp Doãn vài cái. Mất nửa ngày trời mới nói được chuyện công ty Duệ Sĩ muốn thử việc. Có điều Diệp Doãn vẫn chẳng có hứng thú. Nói cái đám người hôm trước dụ người ta tới, hôm sau đào chân tường công ty người ta, đám săn đầu người làm gì có ai tốt đẹp. Hàn Đông Cang đứng dậy kết luận. Thất tình rồi, người anh em, tôi không nói nữa, cố gắng vượt qua. Điền Viên còn bổ sung. Nhất định phải vượt qua, nếu không sao có tinh thần nghênh đón lần thất tình tiếp theo. Cút hết đi, đặt mũi vào vết thương người khác à, toàn đồ nhẫn tâm. Diệp Doãn đuổi người. Ba anh em chẳng để ý, cười nói đi ra ngoài. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5, mới khi có cơ hội tụ tập như vậy. Kỳ thực tâm tình nhị ca ra sao không quan trọng, quan trọng là về rồi, anh em đông đủ mới là quan trọng nhất. Còn thất tình hay thất nghiệp gì đó à, dễ trị lắm. Ăn một bữa uống một trận, nó không chừng nước mắt nước mũi ròng ròng, sau đó lan ra ngủ rồi qua thôi. Nam nhân đấy mà, toàn vượt qua như vậy đấy. Rửa rau, bó gạo, bác bếp, mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đó thì có tiếng bấm chuông. Bình Quả đã mở cửa, không ngờ giật nảy mình. Tiếp đó cửa phòng Diệp Doãn bị đấm rầm rầm mở ra. Diệp Soái vừa định chửi thì hai người xuất hiện, làm y nuốt tiếng chửi lại. Cảnh sát tới rồi. Ba người anh em đứng phía sau mà run, không phải ai xa lạ, chính là một nam một nữ lần trước đã tới đây, không biết Diệp Soái phạm tội gì mà người ta lại tới nhà như thế. Đúng vậy, chính là Mục Đường Duy và Phương Huy Đình, hai người đứng ở cửa như sợ Diệp Soái bỏ trốn, còn dùng ánh mắt như nhìn nghi phạm nhìn Diệp Soái. Diệp Soái không hiểu làm sao, lẩm bẩm: "Hai người lại tới làm gì? Tôi không phạm tội." "Thật sự không à?" Mục Đường Duy cao giọng hỏi. "Thật." Diệp Soái cũng cao giọng đáp, khẳng định chắc chắn. "Thời gian qua đi đâu? Đem hành tung của anh báo cáo tỉ mỉ ra." Phương Huy Đình mặt rất nghiêm túc. "Chả ở đâu cả, đang ngoài chơi vài ngày." Diệp Soái đáp cho có. "Thời gian, địa điểm, chứng minh thư, tới đâu chơi, đừng tưởng có thể đối phó qua loa, chúng tôi sẽ xác minh." Một người lạnh lùng nghiêm nghị, một tí hung hồ dồn ép. Hôm nay hai người đều mặc cảnh phục tiêu chuẩn, cứ như đi thẩm vấn phạm nhân, làm Diệp Soái bên ngoài tỏ ra thản nhiên, trong lòng thì tim đập lộn tung phèo, mắt đảo tròn quan sát thái vị khách không mời mà tới. Tiểu Mộc có vẻ đã khôi phục 7-8 phần thương tích lần trước, còn Phương Huy Đình mặc cảnh phục vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ, làm cho mặt hai người rất nghiêm túc, nhưng mà Diệp Soái vẫn vô tình bắt được vẻ đùa cợt thoáng qua trong mắt họ, thầm thở phào mắng: "Tôi nói không rõ, hai người cũng chẳng tra ra. Nếu tôi nói cùng nữ tiêu say mộng uyên ương rơi vào lưới tình, hai người có tin không?" "Gì, đừng dắt vàng lên mặt nữa, sợ chúng tôi không coi anh là nghi phạm hay sao?" Tiểu Mộc khinh bỉ. "Bằng vào anh ấy à, nữ tiêu có thích Tiểu Mộc cũng chẳng thích anh." Phương Huy Đình trêu. "Đúng thế." Tiểu Mộc theo thói quen phụ họa, nhưng tức thì nhận ra không ổn. "Nói thế chẳng phải mình còn ở dưới cơ của Diệp Soái à?" Vừa trêu đùa một cái, biết ngay không phải tra án thôi. Ba anh em thở phào, vẫn là lão đại biết cứ sự nhất, mới hai vị cảnh sát ngồi xuống, sai hai thằng kia đi rót nước. Không ngờ điền viên thịnh hóng chuyện hơn, hỏi nhỏ: "Nhị ca, nữ tiêu là ai?" "Là nữ quỷ còn xinh đẹp hơn cả Hoa Khôi cảnh sát, mày tin không?" Diệp Soái lại nói thật. Nhưng mà lời nói thật còn khó tin hơn cả nói dối. Điền viên xì một tiếng giơ ngón giữa, không thèm để ý. Nữ quỷ thì chưa thấy, chứ cô cảnh sát này thì rất xinh đẹp lắm. Trà nước được đưa lên, Tiểu Mộc hứng thú tán gẫu với Hàn Đông Cang. Phương Huy Đình thấy một đám nam nhân trưởng thành đeo tạp dề vào bếp, cơm nước có vẻ lấy làm lạ, cùng điền viên và Bình Quả trò chuyện. Hai thằng này rõ ràng có bản chất thấy sắc quyến bản. Kệ Diệp Soái trợn mắt, một trái một phải khoe tài nghệ nấu nướng cho Hoa Khôi cảnh sát xem. "Làm gì thì làm, đừng làm phiền tôi đấy." Chỉ có Diệp Soái là lạc lõng, nói một câu rồi đóng cửa lại định đi ngủ. "Khoan đã." Tiểu Mộc nhanh tay chạy tới kéo Diệp Soái ra phòng khách, cưỡng chế ấn y ngồi xuống. "Hôm nay tôi và chị Phương chuyên môn tới tìm anh đấy." Phương Huy Đình tiếp lời. "Hôm nay là mùng 1 tháng 5, được tổ chức quan tâm, đây là chuyện nửa công nửa tư, đưa anh về khu tập thể đường sắt." Ba anh em mắt tròn mắt dẹt nhìn Diệp Soái, mới thời gian trước còn tấn công cảnh sát, sau đã thành người của tổ chức rồi, lại còn được cảnh sát tới tận nhà thăm hỏi nữa chứ. Nhìn ra thắc mắc của đám Hàn Đông Cang, Tiểu Mộc nói: "Phóng viên Hàn, Diệp Soái đã hơn 2 năm không về nhà, anh thấy kỳ nghỉ thế này có nên về nhà xem sao không?" "Nên nên, tôi không phải là phóng viên, mới chỉ thực tập thôi." Hàn Đông Cang khiêm tốn nói. Không cho Diệp Soái kịp phản bác, Phương Huy Đình đã quay mặt đi hỏi điền viên béo tròn: "Điền viên phải không? Không cần biết cậu có thành kiến với cảnh sát hay không, nhưng mà cậu chắc là không thành kiến với người cha chứ. Ông ấy quanh năm bôn ba trên tuyến đường sắt, không chăm sóc được cho gia đình, cũng không chiếu cố được cho con trai. Con trai vì thế sinh ra hiểu lầm, khiến ông già sống quá nửa đời người lo lắng. Các cậu nói xem có nên về nhà thăm hỏi không?" "Nên, tất nhiên là nên. Nhị ca, chị cảnh sát nói đúng đấy." Điền viên lâm trận trở cơ, xinh đẹp thế này nói gì cũng đúng hết. "Tiểu Soái ca thì sao?" Phương Huy Đình nháy mắt với Bình Quả. Bình Quả cũng kiên quyết ủng hộ. "Đúng rồi đấy nhị ca, về thăm nhà đi. Đến cả Tết anh cũng một mình ở đây, vậy là không nên." Dù Diệp Soái có mồm mép tới mấy cũng chẳng thể phát huy. Ai mà ngờ mục đích của hai người này lại như thế. Càng xui xẻo hơn, mình vừa mới về nhà lại bị tóm ngay, sao trùng hợp thế? Tiểu Mộc lại thêm một câu: "Diệp Soái, trong ấn tượng của tôi, anh là một hảo hán, cầm được buông được, đừng lề mề nữa, xe tới rồi. Phương Huy Đình nói. Diệp Soái, hai cha con anh đều ương bướng cả, hôm nay chúng tôi tới làm thang cho hai cha con anh, về nhà một chuyến không phải tốt sao? Về đi Diệp Soái, tôi biết cậu nhớ nhà mà. Hàn Nông Cam khuyên nhủ rất chân thành. Tuy Diệp Soái không bao giờ nhắc tới chuyện gia đình, nhưng hắn vẫn biết ít nhiều. Đây không chỉ là tâm kết của Diệp Soái, mà còn là của toàn bộ anh em trong nhà. Nếu bình thường chẳng ai dám khuyên cái tính con lừa của Diệp Soái, lần này có hai vị cảnh sát đi đâu, bọn họ trực tiếp đứng cùng một phía. Tâm ý này làm ấm lòng người, Diệp Soái khó xử không phản bác. Bình Quả sợ Diệp Soái không muốn về, nói: Nhị ca, đừng nhịn nữa, muốn về thì về đi, dù có thế nào cũng là trao ruột anh, hay là bọn em về hộ anh? Đó là trao ruột anh, mọi người về làm gì? Nhìn kìa, trừng mắt nhìn tôi nữa chứ. Ai nói là tôi không muốn về, đang chuẩn bị về đây này, vừa vặn đi nhờ xe, đợi chút, tôi đi cậu đâu. Diệp Doái vừa đổi giọng, Hàn Đông Cang vui mừng vỗ vai y, gọi hai đứa kia đi chuẩn bị nước và lấy dao cạo. Hai vị cảnh sát nhìn nhau cười, mục đích chuyến đi này rốt cuộc cũng đạt được. Tất nhiên là có mục đích, trên đời này không có yêu hận vô cớ, cũng chẳng ai hơi đâu lại vô duyên vô cớ quan tâm đến người khác. Tắm rửa một phen, cạo đi đâu ria lởm chởm, Diệp Soái không đổi cách ăn mặc nổi bật hình tượng kia, trở lại là anh chàng thất nghiệp hết sức bình thường, theo Tiểu Mộc và Phương Huy Đình xuống lầu, thêm một cái xe cảnh sát đỗ ở đó. Chẳng cần động não cũng biết là đối phương có ý đồ, có điều Diệp Soái không hỏi, dù sao Phương Huy Đình nói đúng, đây là cớ xuống thang, về nhà xem thế nào cũng tốt. Vừa lên xe đóng cửa lại, Phương Huy Đình cũng quay đầu nhìn Diệp Soái, cảm giác của nữ nhân luôn khá nhạy bén, cứ thấy ẩn sau thần sắc u buồn của Diệp Soái là bí mật gì đó, có điều chuyện riêng tư cá nhân của người ta không tiện hỏi. Còn Tiểu Mộc rất đơn giản, hay nói là vô tâm cũng được, cho là Diệp Soái bị bọn nó ép nên mặt hơi miễn cưỡng như thế. Này Diệp Soái, anh vẫn còn xấu hổ cơ à? Tôi và chị Phương phải hy sinh ngày nghỉ để làm trung gian hòa giải cho nhà anh đấy. Cha anh nói rồi, mời chúng tôi tới ăn cơm. Ha ha ha, anh chỉ là thành phần đi theo ăn trực mà thôi. E là không chỉ ăn cơm, hai người có chuyện muốn thỉnh giáo cha tôi chứ gì? Có mục đích đừng đem ân tình đa bán hai lần. Diệp Soái lời nhắc vạch mặt. Tiểu Mộc vẫn cười. Chị Phương xem, anh ta được lợi lại còn lên mặt. Phương Huy Đình cười nhẹ không nói. Vốn là chuyện xã giao rất đơn giản, nhưng trong lòng cô như có khúc mắc nào đó, cảm giác không tự nhiên gì cả. Có lẽ như tâm lý học nói, giữa hai người khác giới, nếu có tiếp xúc thân thể thân mật sẽ dẫn tới biến hóa vi diệu về cảm giác. Phương Huy Đình cảm giác được sự biến hóa này, hôm nay chỉ mang ý đồ thử xem, ai ngờ lại tìm được Diệp Soái thật. Vui mừng qua đi, cô nhận ra Diệp Soái không có niềm vui trùng phùng, ngược lại so với trước kia lãnh đạm hơn vài phần, xa lạ hơn vài phần. Có chút bực bội, đừng đừng là một mỹ nữ lại bị người ta lạnh nhạt như thế. Diệp Soái lên xe hồi lâu mà vẫn không lên tiếng. Phương Huy Đình rốt cuộc không nhịn được, nói thẳng thừng. Anh có thể không nhận ý tốt này, coi như chúng tôi lắm chuyện. Tới tìm cha anh là vì có vụ án cần ông ấy giúp, Phó Cục Lô và Chính ủy Đồng an bài. Sự biết anh thế này chúng tôi chẳng thèm quản. Này Diệp Soái, không phải là anh có thành kiến với cảnh sát chứ? Tôi không có thành kiến gì cả, cảm ơn. Diệp Doãn nghe thế cũng nhận ra thái độ của mình có vấn đề, không nên lãnh đạm với người có ý tốt như thế. Cảm ơn xong thuận miệng hỏi. Vụ án gì thế? Chuyện này không thể nói cho anh biết, bí mật cảnh bộ. Mục Đường Duy làm đáp vẻ nguyên tắc. Diệp Doãn nói ngay. Không nói tôi cũng biết, lại có vụ án lừa đảo nào chứ gì? Nói thưa, hiện giờ chúng tôi đang tham gia hoạt động chống lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Không phải vì án lừa đảo thì là gì được? Đừng làm như mình cáo minh. Tiểu Mộc đốt lại ngay. Diệp Soái thoáng trầm tư. Nếu thế tìm ông ấy cũng vô dụng, chẳng bằng tìm tôi. Cái gì? Tiểu Mộc và Phương Huy Đình cùng kinh ngạc quay đầu lại nhìn Diệp Soái làm xe cũng lảo đảo. Phương Huy Đình rất không vui mắng Tiểu Mộc không chuyên tâm lái xe, sau đó lờ Diệp Soái đi. Trong ấn tượng của cô, Diệp Soái rất mạnh miệng, mà đa phần còn là nói linh tinh nữa. Diệp Soái không gây được chú ý tiếp tục nói. Tôi không nói chơi, hai người tám phần đi một chuyến không công. Vì chôn buôn của cha tôi là vụ án lừa đảo trên tàu hỏa. Ví dụ như gái bẫy chơi bài ăn tiền, đồ uống chứa chất gây mê, lừa bán phụ nữ nhi đồng, Còn mấy thứ vụ án kiểu lừa đảo trúng thưởng, làm giả lừa đảo thì ông ấy chưa tiếp xúc, hoặc như lừa đảo tín dụng, lừa đảo từ sao qua mạng internet hay lừa đảo qua điện thoại gì đó thì ông ấy càng chịu. Ông ấy là người của thời đại trước, lạc hậu rồi. Phương Nguyên Đình nghe thấy lừa đảo qua điện thoại thì ngạc nhiên, sau đó chuyển sang do dự. Ồ, Diệp Doãn quan sát sắc mặt hai người bọn họ qua gương chiếu hậu, y cố tình liệt kê một loạt vụ án ra thử phản ứng, xem ra biết tỏ hứng thú với loại vụ án nào rồi. Là lừa đảo qua điện thoại, nếu khiến tổ chuyên án bọn họ chú ý vậy thì phải đủ lớn. Liệu có khả năng nào là liên quan tới vụ án tối hôm đó làm Lương Can tới trễ không? Nếu là đám người này, Diệp Doãn không ngại đào một cái hố, hố càng lớn càng tốt, tốt nhất là chôn toàn bộ đám đó. Đáng tiếc mới chỉ là một suy đoán thôi, lừa đảo qua điện thoại đâu phải chỉ mình Lương Can. Trên xe không ai nói gì nữa, Phương Huy Đình và Tiểu Mộc tự hồ không muốn nói tới vụ án với Diệp Doãn. Cảnh sát xưa này không dễ dàng nhờ tới người khác, dù trong cùng một hệ thống, các đơn vị còn không muốn nhờ tới nhau, nữa là người ngoài, thế nên Phó Cục Lô mới phải nghĩ ra cách không chính thức thế này. Diệp Doãn bây giờ một chút tin tức khả năng liên quan tới Tang Nhã cũng không chịu bỏ qua, vì thế đột nhiên lại thành phía chủ động. Tôi nói này, hai người làm cảnh sát kiểu gì thế? Một vụ án lừa đảo cũng không xử lý nổi, còn phải vòng vèo đi nhờ người khác. Hai người chẳng lẽ cũng giống tôi? Lúc ở trường không chịu học hành tử tế, cho nên giờ đang ngoài công tác thì kiến thức thiếu hụt nghiêm trọng mới phải. Quả nhiên nói ba lăng nhăng kịch bản có tác dụng, Phương Huy Đình tức xì khói. Tiểu Mộc cắn trả: đừng có mà đem chúng tôi quy vào loại học sinh như anh, tôi biết anh ở trường học chẳng ra gì rồi. Làm như hai người học giỏi lắm, vậy để tôi hỏi hai người một vụ án xem có đoán ra không nhé, dám tiếp chiêu không? Ha ha ha, dân nghiệp dư mà đòi kiểm tra dân chuyên nghiệp à, thách anh đấy. Được, vụ án thứ nhất, gái ăn xương A nói với nghi phạm B: anh đưa tôi 2000, tôi ngủ với anh một đêm, có điều A lấy được tiền đổi chuồn, anh nói xem vụ án này có thành lập được không? Diệp Doãn hỏi. Phương Quy Đình khoanh tay trước ngực, chẳng biết đang suy nghĩ hay là không thèm quan tâm. Tiểu Mộc cân nhắc một chút, nói không tự tin cho lắm. Chắc được tình là lừa đảo nhỉ? Đã bảo là anh học hành không ra sao rồi mà, sao gọi là lừa đảo được? Diệp Doãn không bỏ qua cơ hội chỉ trích. Hành vi vi phạm không được pháp luật bảo hộ, đương nhiên không thể coi là tội lừa đảo được rồi. Không tính, anh nghe cho rõ, sau này có bị lừa cũng không có chỗ mà kêu đâu. Két, Tiểu Mộc phanh xe lại bên đường, trong đầu lướt qua một loạt điều luật tương quan nên làm chỗ dựa cho phán đoán của mình, càng nghĩ càng hoang mang, hỏi Phương Huy Đình. Chị Phương, anh ấy nói có đúng không? Phương Huy Đình gật đầu. Thì đã anh cũng có nghiên cứu à? Tiểu Mộc lấp liếm chữ ngượng. Diệp Soái được thể lên mặt. Tôi cần gì phải nghiên cứu, kiến thức thông thường thôi, tại anh không ra gì. Vụ án này lật ngược lại, A đề nghị B phục vụ tình dục, hứa xong việc sẽ trả tiền, có điều phục vụ xong A lại không trả tiền B, có tính là lừa gạt không? À, vụ này... Tiểu Mộc gãi đầu, lần này không dám nói bừa như lần trước nữa, nghiêm túc hơn, khẳng định. Không phải lừa gạt. Nguyên nhân vì sao chứ? Phải có lý do, anh không thể nói vô trách nhiệm như thế. Phán đoán mà không có chỗ dựa lý luận là vứt đi. Ai dè Diệp Doãn tiếp tục đưa ra vấn đề hiểm hóc. Tiểu Mộc học về kiểm định dấu vết, chuyện này không phải sở trường của hắn, nhưng không thể há mồm ra nói câu này, vì người hỏi còn chẳng phải là cảnh sát. Thế nên hắn nhìn sang Phương Huy Đình cầu cứu. Phương Huy Đình không muốn dính vào chủ đề này, cho nên không chi viện, hắn đành chơi cùn. Này Diệp Doãn, chuyện nhỏ xíu mà cũng phải lý luận hỗ trợ à? Đáp đúng rồi là thôi chứ. Tôi học tập đúng là kém, nhưng anh lại quá tệ. Diệp Doãn giáo dục Mộc Đường Duy. B cung cấp phục vụ cho A, vì loại phục vụ này không sản sinh giá trị tài sản, cũng không sáng tạo tài phú cho xã hội, càng không phù hợp với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên không tính là lừa đảo. Yếu tố kiên quyết xác lập tội lừa đảo là gì biết không? Chủ thể lừa đảo và khách thể lừa đảo có biết không? Chuyển hóa tội danh lừa đảo có biết không? Được mặt ra thế kia, biết ngay đi học chỉ có tán gái, bỏ tiết thường xuyên phải học bù thi lại, đúng không? Bao nhiêu vinh quang quá khứ của mình, Diệp Soái đem chụp hết lên đầu Tiểu Mộc. Phương Huy Đình từng nghiên cứu hồ sơ Diệp Soái, biết đi học hành nát tới không thể nát hơn, vậy mà đi giáo dục người khác, nhịn cười đau cả bụng. Tiểu Mộc bị bẽ mặt trước mặt Phương Huy Đình, máu nóng bốc lên đầu, cãi. Anh nói ai thế hả? Anh giỏi thế sao không đi làm cảnh sát đi, còn thiếu chút nữa thành nghi phạm. Tôi thành nghi phạm là do oan. Anh học hành không ra gì là thật. Tôi không làm cảnh sát là do thể chế cảnh sát có vấn đề. Thể chế của chúng tôi có vấn đề gì? Anh có vấn đề thì có. Diệp Soái thản nhiên như không đánh trao khái niệm. Tôi chẳng có vấn đề gì cả. Tôi còn định ngủ nướng kìa. Hai người mới có vấn đề. Nếu không có vấn đề sao phải đi tìm cha tôi? Chẳng qua là mấy vụ lừa đảo chứ gì. Để anh đây tư vấn cho cậu. Cần gì phải bỏ gần đi tìm xa? Anh nghĩ mình giỏi lắm mà. Vụ án này ra tay ở mấy thành phố liền, giá lên tới mấy trăm vạn. Anh mà tìm ra được manh mối tôi phục. Tiểu Mộc nổi cáo thách thức. Phương Huy Định cắt lời. Tiểu Mộc, nói gì đấy? Đừng cãi nhau nữa, mấy giờ rồi, có việc phải làm đấy, cậu lái xe đi. Nhưng mà tôi ngứa mắt với anh ta lắm. Chị xem, anh ta nhơn nhơn đắc ý chưa? Anh ta tưởng đơn giản như mấy trò vặt vãnh của anh ta chắc. Tiểu Mộc chút giận nổ máy lên đường. Phương Huy Đình nhìn Diệp Soái, vênh vào cũng ngứa mắt, xong không nói gì. Diệp Soái xì một tiếng. Đúng là không biết lòng người tốt. Chẳng qua tôi thấy anh kém cỏi mới định giúp một tay thôi. Mấy thằng lừa đảo vớ vẩn mà cũng làm cậu cuống lên thế này rồi. Lừa được Tiểu Mộc tiết lộ ít thông tin vụ án, Diệp Soái càng nghe càng thấy giống. Nếu đúng là vụ án ngày hôm đó nghe được phần nào thì khả năng cao chính là tên Lương Can đang truy đuổi Tăng Nhã. Diệp Soái rất muốn xen vào. Bỏ đi, anh đừng xen vào làm gì. Phương Huy Đình lên tiếng, tỏ thái độ đứng về phía Tiểu Mộc, rõ ràng. Bằng vào kiến thức nam A, nữ B của anh, chúng tôi không hứng thú. Mà Diệp Soái, anh hiểu mấy chuyện này quá nhỉ? Đã trải qua rồi à? Từng bị đồn công an bắt về xử phạt rồi à? Đánh trúng chỗ yếu hại. Tiểu Mộc ngoác miệng cười. Tiếp đó Phương Huy Đình mím môi cười. Diệp Soái ngồi phía sau hừ một tiếng. Chuyện này y chưa từng bỏ đơn giản như vậy. Tới khu Thiết Tây Trùng Châu còn phải đi thêm hơn một tiếng. Khi đến nơi thì khung cảnh khác biệt. Nhà đột nhiên thấp đi, sau đó là quần thể tháp cao vút, đó là trạm biến áp, thi thoảng có tiếng tàu hỏa hú còi dài. Bên đường thi thoảng có thể thấy đồng máy móc thiết bị chất cao, trải qua tháng năm biến thành sắt vụn. Ở cái chỗ đường cũ nhà cổ này, thi thoảng còn thấy di tích của khu công nghiệp cũ, đó là căn nhà 5-7 tầng bằng xi măng vuông vức ám xịt thô kệch, kỹ thuật rất vững chãi, hạ tầng thiếu thốn, chất lượng rất tốt. Có khi mới chung cư hiện đại, sập hết rồi nó vẫn đứng đó. Đây là nơi mà Mộc Đường Duy và Phương Huy Đình chưa từng tới. Theo chỉ dẫn của Diệp Soái mà đi, cảm giác rất mới mẻ. Còn Diệp Soái thì càng gần nhà càng hồi hộp. Chỗ kia, rẽ phải, sao lại tới nhà hàng Xuyên Phủ? Chà, anh muốn mở tiệc tẩy trần cho anh mà. Này này, đừng có mà rưng rưng hai hàng lễ đấy nhé. Tôi không chuẩn bị khăn giấy đâu. Tờ Mộc trêu Diệp Soái một câu. Phương Huy Đình nhìn quanh, tinh mắt chỉ. Kìa kìa, Tiểu Mộc, chú Soái đứng kia kìa. Tới rồi, đột cuộc cũng tới rồi. Nhìn thấy một nhà ba người hạnh phúc, hai người lớn dắt tay cô bé mặc váy hồng. Vừa tới gần một cái, Tiểu Mộc thắc mắc. Cô gái kia là ai thế? Xinh đẹp thật đấy. Chị anh à, Diệp Soái. Chật chật, con gái chị anh đã lớn thế kia rồi, mà sao không thấy mẹ anh tới? Phương Huy Đình hết hồn. Qua lời chính ủy đồng, cô phần nào biết tâm kết của Diệp Soái ở đâu. Muốn bịt mồm Tiểu Mộc cũng không kịp nữa rồi. Đành giả ngốc nhìn mây trời. Diệp Soái mặt tối sầm cũng không nói gì cả. Tiểu Mộc không hiểu ra sao, thế không ai hưởng ứng mình, tiếp tục lại nhảy. Hai người làm sao thế? Tôi có nói gì sai đâu. Diệp Soái, chị anh thật xinh đẹp. Tí chị mày. Diệp Soái trừ tung một câu, mở cửa xe xuống luôn. Tiểu Mộc đột nhiên bị trừ thì nổi khung, đang định phát tác, Phương Huy Đình kéo lại ghé tai thì thầm vài câu. Tiểu Mộc tái mặt quay đầu nhìn thiếu phụ chừng 30 kia, trông chỉ hơn Diệp Soái vài tuổi. Ai mà nghĩ đó là mẹ kế của y được chứ. Mồm há rộng tới muốn chật khớp hàm. Chị Phương, sao chị không nói sớm hơn? Sao bảo anh ấy không chịu về nhà? Cái nhà này ai mà về nổi chứ? Mẹ kế trẻ như bạn gái, không phải thiếu tự nhiên chết đi được à? Cậu bớt nói đi là hơn. Phương Huy Đình cười khổ dặn. Diệp Thế Tài dẫn cả nhà lên đón. Hôm nay ông mặc thường phục thoải mái sáng màu, trông trẻ hơn không ít. Đi sau vài bước là thiếu phụ vóc dáng tầm thước, mặc kiểu ở nhà bình dị, nổi bật khí chất hiền thê lương mẫu. Dắt cô bé 6-7 tuổi mặc chiếc váy công chúa màu hồng điệu đà, trông rất ấm áp. Đến giờ Phương Huy Đình cũng thông cảm cho Diệp Soái rồi. Chỉ biết mẹ kế Diệp Soái trẻ, nhưng trẻ thì quá đáng thế này thì đâu có ngờ. đã thế lại còn xinh đẹp quá mức nữa chứ. Không trách Tiểu Mộc được, đồ lại là ai cũng nghĩ thế thôi. Mẹ thì trẻ như chị gái, em gái thì nhỏ như con gái. Đừng nói Diệp Soái, đến cô cũng cảm giác được thế nào là thiếu tự nhiên rồi. Xuống xe, cười cười nói, chào chào hỏi hỏi, gượng gạo qua loa, mọi người đi vào nhà hàng. Bữa tiệc gia đình bắt đầu, chưa nói cơm nước như thế nào, cái cảm giác thiếu tự nhiên kia thăng cấp lên thành một cảm giác khác, kỳ thực thiếu tự nhiên. Diệp Soái cứ như mông mọc mụn, liên tục cựa quậy đổi vị trí, tần suất rất cao. Mỗi khi nhìn thấy mẹ kế xinh đẹp, hoặc là đứa em cùng cha khác mẹ nhỏ xíu, toàn thân không khác gì dị ứng mẩn ngựa toàn thân. Phía bên này, Diệp Soái trở nên hướng nội, biến thành đứa con ngoan thật thà ít nói. Phía bên kia cũng không khá hơn là bao. Diệp Thế Tài trừ mặt mày hớn hở liên tục mời rượu ra thì cũng chẳng biết nói gì khác. À không, còn thêm một câu, ăn đi, các cháu ăn nhiều vào. Còn có một chuyện thiếu tự nhiên hơn nữa là cô bé tên Diệp Anh kia thích Phương Huy Đình lắm. Phương Huy Đình cũng thích nha đầu đen đen nghịch ngợm này. Vừa mới ngồi xuống, cô bé nó gọi gì hết sức thân thiết, cô không cảm thấy vấn đề gì cả, còn trêu chọc cô bé mấy câu. Không ngờ Tiểu Mộc ở dưới gầm bàn đá chân mấy cái, đánh mắt về phía Diệp Soái, mặt tối đen như mực. Phương Huy Đình mới tỉnh ngộ, cách xưng hô này có vấn đề. Nếu mình là dì của Diệp Anh, thế chẳng phải cũng là dì của Diệp Soái à? Mà dì Phương lại còn từng cùng cháu Diệp Soái có một đoạn kích thích trên sân thượng, nói xem thành cái chuyện gì. Thế là Phương Huy Đình vội vàng sửa lời Diệp Anh, không phải gọi dì mà là gọi chị, còn anh là anh Mộc, kia là anh Soái. Có cô bé làm đề tài, thôi thì coi như cũng biên cương tiếp tục được bữa cơm bất thường, thi thoảng cũng có vài tiếng cười. Cả Phương Huy Đình và Mộc Đường Duy hiểu ra sao chính ủy đồng cứ nhất quyết muốn bọn họ tham gia vào cuộc gặp mặt gia đình này rồi. Có người ngoài bọn họ giảm bớt được phần nào xấu hổ, ít nhất không lo trở mặt tại chỗ, ném đũa bỏ đi, có khi là người cha khổ tâm này cùng chính ủy đồng thông đồng với nhau rồi. Thi thoảng Phương Huy Đình quan sát Diệp Thế Tài nhuộm tóc đen nhánh như thanh niên trẻ, lại nhìn Diệp Soái thi thoảng phải gượng cười vì cô em gái tinh nghịch được trao suối bảy gấp thức ăn cho anh trai. Cô chưa bao giờ thấy cái nụ cười nào mà nó thiếu tự nhiên miễn cưỡng như vậy. Lại nhìn người mẹ kế sở chết hồng xinh đẹp hiền dịu mời mọi người gấp thức ăn uống rượu cũng vô cùng gượng gạo. Ôi ông trời, sao mà khéo bậy trò thế. Phương Huy Đình không kìm được tiếng thở dài trong lòng. Cái cảnh tượng lúng túng này cô chỉ có thể vờ như không thấy. Nếu bị trượt thế này, cô đã chẳng ép Diệp Soái làm gì, cảm giác có lỗi với y. Cứ suy nghĩ linh tinh như vậy thì khi bữa cơm kết thúc, nói thật Phương Huy Đình không biết mình vừa ăn cái gì. Tiểu Mộc càng không phải nói nữa, vì trước đó liên tục khen chị Diệp Soái xinh đẹp nên cả bữa cơm hắn cúi gằm mặt đóng vai khuyết tật mù câm điếc. Các bạn vừa nghe xong tập số 27 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những Nước Cờ Nguy Hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.